Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1232, chương 1233, Tô Thành Chủ. Phía trước dẫn đường đi. Nghe được câu này, làm Đô Thành Thành Chủ Tô Thiên Luân trực tiếp thì kinh hãi, kém chút nhảy dựng lên. Một thanh níu lại người kia áo miệng, liền nói: Ngươi nói cái gì? Có người xông ta Thiên Linh Tông? Tô Thiên Luân đều mộng. Thiên Linh Tông, cái kia là địa phương nào? Là hắn Tô Thiên Luân nội tình một trong, càng là hắn Tô Thiên Luân thân phận một trong. Toàn bộ đô thành bên trong người, người nào dám làm như thế? Nghĩ tới đây, Tô Thiên Luân ánh mắt không khỏi ở giữa cười làm lành lấy nhìn một chút. Mấy cái kia đến từ cuộc chiến thứ 3 khu thiên cấp thế lực thanh niên nam nữ. Bất quá sau một khắc, nghe tới đối phương phủ nhận về sau, trong lòng càng là nghi ngờ. Đúng không? Cái kia thì là ai? Ngươi nói với ta rõ ràng. Người kia tướng mạo, các ngươi trước kia gặp chưa thấy qua? Tô Thiên Luân âm thanh lạnh lùng nói. Người tới nghe vậy, nhất thời yên lặng, cũng không biết cái kia trả lời như thế nào, đành phải lắc đầu nói: Thành chủ, người kia chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua a. Còn có kỳ quái hơn chính là, chúng ta từ trên người hắn không cảm giác được một tia tu sĩ khí tức. Ngài là biết đến, bởi vì thành chủ lệnh bài quan hệ, cho dù là một tôn chuẩn vô thượng hoặc là chân chính vô thượng cường giả buông xuống, thành chủ lệnh bài cũng sẽ có điều phản ứng. Thế nhưng là, nghe đến đó, Tô Thiên Luân một khỏa nỗi lòng lo lắng, lúc này thì để xuống, cũng không có lúc trước khẩn trương như vậy. Tốt, bất quá là một phàm nhân, chẳng lẽ các ngươi còn xử lý không được sao? Không phải a thành chủ, cái kia phàm nhân đã đả thương chúng ta rất nhiều người. Liền thập đại trưởng lão đều cho đánh lui. Vừa nghe thấy lời ấy, đừng nói là Tô Thiên Luân lần nữa mộng, liền ngồi ở một bên thủy chung một bộ việc không liên quan đến mình. Những cái kia thanh niên nam nữ cũng là không khỏi sửng sốt một chút, giữa lẫn nhau cũng không khỏi nhìn một chút đối phương, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh nghi cùng ngạc nhiên. Phải biết bọn họ chỗ lấy tự thân lên cửa, yêu cầu thành chủ lệnh bài. Ngoại trừ thành chủ lệnh bài có thể điều động khối khu vực này thiên địa trật tự bên ngoài, một cái khác vấn đề trọng yếu nhất chính là, nhưng phàm là vô thượng cường giả phía dưới nhân vật, một khi xuất hiện tại đô thành bên trong, thành chủ lệnh bài liền đều sẽ đưa ra cảnh cáo. Nếu như là tam đại chiến khu giao chiến thời điểm, một khi có thám tử trà trộn vào đến, bọn họ liền có thể mượn nhờ thành chủ lệnh bài, sớm một bước biết được hành động của đối phương. Mà thiên vô thượng phía trên nhân vật, cái nào không phải chỉ có hoàng cấp thế lực bên trong mới có thể tồn tại, mà cái kia đám nhân vật sao lại đến làm thám tử? Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Một phàm nhân, làm sao thành chủ lệnh bài không có chút nào phản ứng? Vẫn còn có thể đánh thương tổn tòa này đô thành bên trong nhiều như vậy cường giả. Cái này là thật có chút quá kỳ quái. Tốt a, đã Tô thành chủ đều đã đáp ứng, vậy chúng ta cũng giúp hắn đi xem một chút, đến cùng là cái gì kỳ quái phàm nhân, ngay cả chúng ta Tô thành chủ địa bàn cũng dám xông. Lúc này, thanh niên đầu lĩnh chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói: Tô thành chủ, phía trước dẫn đường đi. Xem ra, đối phương tám thành là cái ẩn giấu thực lực tu sĩ. Đã liền ngươi cái này Tô thành chủ địa bàn cũng dám xông, đoán chừng cũng tự nhiên không sợ ngươi. Bất quá lần này, đối phương tính toán chỉ sợ là đánh nhầm. Các ngươi nói có đúng hay không a? Nói, còn nhìn một chút người bên cạnh. Nghe vậy, bên người tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy khinh thường cười cười, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ cùng lạnh nhạt. Nói thật, bọn họ chính là cuộc chiến thứ 3 khu thiên cấp trong thế lực người. Cái gì cổ quái sự tình, chưa từng gặp qua, thì chút chuyện nhỏ này, bọn họ tùy tiện phái một người, thì có thể giải quyết. Nghe được thiên cấp thế lực người muốn giúp đỡ, Tô Thiên Luân tâm lý đương nhiên là rất vui vẻ. Cứ như vậy, hắn cũng ít đi nỗi lo về sau. Phải biết, hiện nay toàn bộ nguyên giới khói lửa nổi lên bốn phía. Vạn nhất từ cái nào trong hốc núi toát ra cái không xuất thế cường giả, hắn cái này đại không cấp ở trước mặt đối phương, thật đúng là một bàn nói ăn thì ăn đồ ăn. Bất quá bây giờ, có cái này mấy cái tôn chuẩn vô thượng giúp đỡ, lại là đến từ cuộc chiến thứ ba khu thiên cấp thế lực. Cho dù là một tôn chân chính vô thượng, chỉ cần không phải còn lại hai đại chiến khu tu sĩ, người nào không dám cho đối phương mấy phần chút tình mọn. Đến, mấy vị, mời tới bên này, nói, Tô Thiên Luân một người đi đầu, đi ở trước nhất dẫn đường. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới Thiên Linh Tông chân núi. Có thể cái này vừa tới, nhìn đến thời khắc này Thiên Linh Tông tràng cảnh lúc, Tô Thiên Luân cả người đều nhanh muốn tức điên. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói chỉ là một cái rất kỳ quái phàm nhân à? Làm sao lại đánh thành cái dạng này? Run rẩy, thanh âm tức giận, lập tức thì theo Tô Thiên Luân trong miệng truyền khắp toàn bộ Thiên Linh Tông. Chỉ thấy trước mắt Thiên Linh Tông, đâu còn có ngày xưa đô thành bên trong đệ nhất thế lực dáng vẻ. Quả thực tựa như là cái bị đốt sạch sẽ đầu hói núi. Đã ngay cả cọng cỏ đều không thấy, còn có cả tòa Thiên Linh Tông sơn mạch, đều chỉ còn lại có một tòa núi nhỏ. Trước kia những cái kia cao đến 100 trượng dãy núi, giờ phút này, sớm liền biến thành hư ảo, liền cái bóng, đều nhìn không thấy. Thành chủ, ngài trở lại rồi, nhanh làm chủ cho chúng ta a. Đúng vậy a thành chủ, không biết từ chỗ nào toát ra cái nam nhân, thực sự quá cổ quái, liền chúng ta xuất thủ, liền đối phương thân, cũng còn không có đụng phải liền bị chấn bay ra ngoài. Mấy cái gọi là Thiên Linh Tông trưởng lão, trông thấy Tô Thiên Luân rốt cục trở về, cũng là vội vàng từ nơi không xa, hoảng hoảng trương trương đi tới. Có thể bộ dạng này, lại là thực sự không dám lấy lòng, tựa như là vừa vặn chạy nạn tới. Nguyên một đám mặt mày xám xịt, mặt mũi tràn đầy cho bụi cùng chán nản. Theo Tô Thiên Luân cùng đi đến thiên cấp thế lực mấy người, dừa tia bóng không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bọn họ gặp trước mặt mấy cái Thiên Linh Tông trưởng lão, thực lực đều tính toán không tệ. Nếu là liên thủ, một tôn đại không cấp nhân vật, đều cảm giác sẽ rất cố hết sức. Nhưng từ vừa mới đối phương nói trong lời nói, lại quá kỳ quái a. Còn không có cận thân, liền bị đẩy lui rồi. Thực lực thế này, ngoại trừ giống bọn họ dạng này chuẩn vô thượng bên ngoài, còn có người nào có thể có được? Nhưng vì cái gì thành chủ lệnh bài không có một chút phản ứng? Mấy người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bất quá người nào đều không có để ở trong lòng. Hắn khả năng chính là cuộc chiến thứ ba khu thiên cấp trong thế lực tu sĩ. Cho dù là còn lại chiến khu tới tu sĩ, cũng không dám không nể mặt bọn họ. Lại nói, bọn họ 5 người xuất thủ, cho dù một tôn chân chính vô thượng cường giả, bọn họ cũng có thể đánh cân sức ngang tài. Phải biết, bọn họ 5 người đã sớm bị hoàng cấp thế lực bên trong một tôn thiên vô thượng đứng đầu cường giả bị chúng thu làm quan môn đệ tử. Mấy vị, các ngươi nhìn, Tô Thiên Luân cũng là nhất thời ngây ngẩn cả người. Rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên người thanh niên đầu lĩnh. Vừa nghe đến chính mình thành chủ nói lời như vậy, mấy cái kia trưởng lão cũng là sững sờ, lập tức lúc này mới ý thức được, bọn họ đô thành bên trong, nguyên lai tới một đám đại nhân vật, có thể để bọn hắn thành chủ đều như thế tôn sợ. Đây tuyệt đối là chuẩn vô thượng a, làm vước được điểm này. Mấy cái kia Thiên Linh Tông trưởng lão sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Trước một khắc còn vẻ mặt buồn thiu, giờ khắc này, trên mặt thì tràn đầy vui mừng. Thanh niên đầu lĩnh khẽ gật đầu, liền phất phất tay, Thiên Tiến, ngươi không phải luôn luôn nói tuyệt đối giã tu bên trong không có cái gì cường giả à? Hiện tại ngươi liền có thể đi thử một lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.